Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nữa, sau này tốt nhất nên để một người ở nhà, mặc dù hôm nay đã thoát nạn, nhưng không chắc những người đó sẽ không ra tay nữa anh cả. Mấy ngày nay em sẽ không ra ngoài, để em nói với em gái, em sẽ không đến chỗ nó chơi nữa, tin rằng em gái sẽ hiểu. Vừa dứt lời, lại có người gõ cửa. Ba anh em nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ lại quay lại. Cuối cùng, Dương Minh Thần đứng dậy đi ra ngoài hỏi. Còn chưa xong à, không phải đã kiểm tra rồi sao? Anh cả, là em. Ban đầu, Tần Sương nghĩ chỉ có anh ba ở nhà, nhưng nghe thấy giọng nói và ngữ khí bực bội của anh cả, có vẻ như đã xảy ra chuyện. Tối qua cô về muộn, nên sáng nay anh Tư đến mà cô không biết. Vừa tỉnh dậy cô đã đến nhà cũ. Xem ra giấc ngủ này của cô đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Nghe thấy giọng em gái, Dương Minh Thần vội vàng mở cửa, dịu dàng nói. Sao em lại đến đây? Anh cả, nhà mình xảy ra chuyện gì vậy? Vào phòng khách nói chuyện bên ngoài không an toàn, lỡ có người rình mò ở góc tường, bị nghe thấy thì phiền phức. Tần Sương đi vào phòng khách, thấy cả ba anh trai đều ở nhà, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Nếu không, giờ này anh cả và anh hai phải đang đi làm. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, nói xong chúng ta cùng bàn bạc cách giải quyết. Đúng vậy, em gái rất thông minh, hơn nữa võ công cũng cao cường, biết đâu em gái sẽ có cách giải quyết tình huống khó khăn này. Dương Minh Trạch tiếp lời, em gái, nhà họ Dương chúng ta bị cục công an nhắm đến, vừa rồi Âu Dương Hoành lén lút đến nhà ta giấu đồ, nếu không phải chúng ta đã cho người theo dõi ông ta. Thì bây giờ nhà ta đã bị lục soát rồi. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay bình an vô sự, chúng ta cũng luôn sống kín tiếng. Vậy tại sao bây giờ những người đó lại không nhịn được nữa? Nhà họ Dương chúng ta cũng có chút gia sản, chẳng lẽ những người đó nhắm đến tài sản của nhà ta? Hơn nữa, có thể Âu Dương Hoành đã bị bọn họ sai khiến. Anh chỉ biết ông ta nợ rất nhiều tiền cờ bạc, còn lại thì thật không hiểu. Dương Minh Thần là anh cả, nhưng năng lực có hạn. Mấy anh em bọn họ có thể giữ gìn gia nghiệp đã là không dễ dàng. Đặc biệt là trong thời đại đặc biệt này, nếu gặp thời thuận lợi, họ đã không phải chịu uất ức như vậy. Nghe anh cả nói xong, Tần Sương chìm vào suy nghĩ. Theo lý mà nói, bây giờ cục công an đã bắt đầu suy thoái, cấp trên cũng đang đàn áp. Chẳng lẽ những người đó muốn kiếm chắc một khoản trước khi bị sa thải? Nhưng cũng không đúng, nếu muốn kiếm tiền, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Cũng không cần tên vô dụng Âu Dương Hoành đó đích thân ra tay. Chẳng lẽ các anh trai đã vô tình đắc tội với ai mà không biết? Những người đó giống như chó dại, một khi bị cắn, cho dù không C, H, E, T cũng sẽ bị lột ra. Nhà họ Dương đã sạch sẽ đến mức không thể sạch sẽ hơn. Hôm nay bọn họ ra về tay trắng, chắc chắn sẽ còn chiêu trò khác. Cô không thích ngồi chờ chết, thay vì suốt ngày căng thẳng, chi bằng tìm ra nguồn gốc, trực tiếp diệt trừ. Nghĩ thông suốt điều này, Tần Sương mới lên tiếng. Anh cả, chúng ta chia nhau hành động, xem kẻ đứng sau người đàn ông dẫn người đến hôm nay là ai. Chỉ có diệt trừ nguồn gốc, nhà họ Dương chúng ta mới được yên ổn. Hơn nữa, thời gian của em và anh Tư không còn nhiều. Tốt nhất nên xử lý con CS, ao dại này trước khi chúng em đi. Như vậy chúng em về quê cũng không phải lo lắng cho các anh. Còn về tên vô dụng Âu Dương Hoành đó, tối nay tìm thời gian đánh cho ông ta tàn phế là được, dù sao cũng là người thân. G I E C C H E. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T thì không tốt, vậy các anh thấy sao? Ba anh em nghe em gái nói xong, cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là nhắc đến chuyện G I E C người, ít nhiều họ cũng có chút kiêng kỵ. Họ không muốn em gái dính M á U tanh. Vì vậy Dương Minh Huy lên tiếng. Vậy mấy tên ủy ban cách mạng để anh lo, cho dù không G, I, E, C chết, cũng phải đánh cho tàn phế. Còn về cậu, các em cứ tùy ý xử lý, thế nào? Không được, võ công của anh hai không bằng em, chắc chắn nhà bọn chúng có nuôi côn đồ. Em đã nghĩ kỹ rồi, sau khi tìm ra kẻ đứng sau, tối nay sẽ dùng thuốc mê hạ gục bọn chúng, những kẻ làm nhiều chuyện ác đều đáng chết. Tần Sương biết võ công của các anh trai không cao, nên tốt nhân là để cô làm chuyện mạo hiểm này. Hơn nữa, Với võ công của cô, cho dù bị phát hiện, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng có thể trốn thoát. Vì vậy, vẫn nên để cô chuyện nguy hiểm này thì tốt hơn. Ba anh em nghe em gái nói xong, Dương Minh Thần nhỏ giọng hỏi. Em gái, nói cho anh cả biết, có phải em đã từng gặp người rồi không? Vâng, các anh cũng biết ngoại hình của em, nếu không có võ công phòng thân, bây giờ em đã chết từ lâu rồi, vì vậy những kẻ ác đều đáng chết. Nghe những lời cay đắng của em gái, ba anh em đau lòng không thôi. Hóa ra trước khi về nhà, em gái đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Giống như em gái nói, nếu không đủ mạnh mẽ, người chết chính là em gái. Hơn nữa, thời buổi này, ngày nào cũng có người chết, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thấy em gái đã từng gặp người, Dương Minh Huy nói. Vậy anh đi điều tra, sau khi tra ra, anh sẽ đi cùng em, ít nhất anh có thể cảnh giới cho em. Được, vậy anh và anh cả mau đi đi, dù sao cũng đang là giờ làm việc. Được, vậy nhà cửa phiền em gái lo liệu trước. Đi đi, tối nay em sẽ ở đây, sau khi giải quyết xong mọi chuyện em sẽ về. Được, ở một nơi khác, sau khi đưa người về Ủy ban Cách mạng, Lương Vĩ lập tức đi tìm đại ca của mình. Dù sao nhiệm vụ đại ca giao cho đã không hoàn thành, hắn không biết mình có bị mắng hay không. Đến một căn nhà yên tĩnh, vừa bước vào sân, Lương Vĩ đã nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ bên trong. Cốc cốc cốc, đại ca, Lương Vĩ đến rồi, cho hắn vào, người đàn ông trung niên bên trong vỗ vào M.O.N.G cô gái, bảo cô ta đi xuống trước. Sau đó, hắn ta bưng trà lên, vừa thấy Lương Vĩ bước vào, liền hỏi. Đã bắt được nhà họ Dương chưa? Đại ca, có chút vấn đề, người của chúng ta không tìm thấy gì ở nhà họ Dương, hoặc là Âu Dương Hoành lừa chúng ta, hoặc là nhà họ Dương đã đề phòng trước. Vì vậy nhiệm vụ ngài giao cho không những không hoàn thành, mà còn đánh động đối phương. Dầm, vô dụng, việc nhỏ như vậy mà cũng không làm được. Nuôi các ngươi để làm gì? Nhìn chiếc bàn trà bị đập vỡ, Lương Vĩ sợ hãi quỳ xuống. Đại ca, tha mạng, lần này thật sự không phải lỗi của chúng tôi, nhà họ Dương quá cảnh giác. Người đàn ông trung niên xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, một lúc lâu sau mới nguôi giận, nói. Người dẫn người đi tìm Âu Dương Hoành, tiền của ta không dễ lấy như vậy, cho ông ta thêm một cơ hội, nếu vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, kẻ vô dụng thì không cần giữ lại nữa. Vâng, thuộc hạ đi ngay, Lương Vĩ đi ra ngoài, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo. Vừa rồi hắn thật sự sợ đại ca tức giận thì sẽ bắt hắn. Trước đây hắn đã từng chứng kiến đại ca nổi giận, may mà lần này vẫn còn đường lui. Sau khi ra khỏi nhà, hắn lập tức sai đàn em đi tìm Âu Dương Hoành. Cách chương